Ngọn sóng tình yêu, chương 30, gocchuyenaudio.com, chương 30, bởi vì anh cả người anh tỏa ra ham muốn không thể khắc chế, giống như ngọn lửa đã áp chế ngàn năm. Hơi, thở nguy hiểm bao trùm, chỉ cần cô, không cẩn thận một chút liền sẽ, châm luân trở thành vật hy sinh còn, sót lại của anh, ngọn lửa khô nóng lan tràn khắp, phòng, Bạch Nhược Hy thở hổn hển, cẩn thận dè dặt mở miệng, anh ba, anh thả em ra được không? Không, không được như vậy, em là Nhược Hy, Bạch Nhược Hy, anh, Kiều Huyền thạc cắn răng, lông, mày càng nhíu càng chặt cường, Hành nhịn xuống, khắc chế, dùng, hết sức lực đang khống chế chính, mình, truy cập vào chuyên, quan để đọc nhiều chuyện hay nhé, nhưng mặt khác mặc dù thân thể anh khát vọng, nhưng không so. Được với một phần vạn tim anh, khó lòng khống chế nhất chính là, khát vọng và chiếm hữu từ nội tâm, môi anh nhẹ nhàng dán lên cổ cô, sự đụng chạm dịu dàng khiến Bạch Nhược Hy sững sờ, sợ hãi đến nổi, không biết làm gì, đừng mà, giọng nói của anh khàn khàn châm, thấp khó chịu thì thào nói, Nhược Hy chúng ta là vợ chồng, chuyện này là danh chính ngôn thuận, tim Bạch Nhược Hy rung động, thân thể là thành thật nhất, cô trừ, việc xấu hổ và sợ hãi ra tại sao lại, thỏa mãn, mong chờ như thế, cô từ từ nhắm mắt trong phút chốc, đem đạo đức vứt ngoài chín tầng mây, thân thể cứng ngắc trở nên, mềm mại từ từ buông phòng bị. Xuống, cô đã ngâm đồng ý rồi, tay của anh cũng mạnh bạo không, kiêng nể gì cả, cô cắn môi chấp nhận loại cảm, giác xa lạ rung động linh hồn này, bên tai chuyên đến giọng nói từ tính, châm thấp của anh, cũng không, phải là lần đầu của cô, không cần, căng thẳng như vậy, lúc này, tất cả lý trí của Bạch, Nhược Hy trong chớp mắt quay lại, cô mở mắt hai mắt hóa thành mơ, hồ, đờ đẫn nhìn chân nhà tim như, dao cát, không phải lần đầu của cô, trong lòng anh, bản thân cô chính. Là loại con gái dơ bẩn như vậy sao? Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã thích, anh từ nhỏ trong mộng đã muốn gả cho anh, bởi vì anh cho nên giữ thân như ngọc, bởi vì anh cho nên không để ý đến bất cứ người đàn ông nào, bởi vì anh 25 tuổi cũng chưa từng thử cái gì gọi là hôn môi, cái gì gọi là yêu đương. Thế nhưng trong mắt anh cô lại dơ bẩn như vậy, chỉ là phản ứng lại trong nháy mắt, hai tay Bạch Nhược Hy dùng sức đẩy ngực anh ra, dốc sức phản kháng, phẫn nộ nói. Không được, chạm vào tôi, anh buông tôi ra. Kiều Huyên thạc sững sờ, dừng tay. Lại, anh buông ra, Bạch Nhược Hy, dùng hết sức dãy giụa. Giọng nói, nghẹn ngào, đau khổ muốn khóc. Tâm tình cũng trở nên kích động. Kiều Huyên thạc một tay bắt lấy. Cánh tay đang dãy giụa của cô ép. Lên trên gối, anh chống người dậy, cho mày nghi hoặc nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy quay mặt về một bên thế nhưng nước nơi khóe mắt lộ ra tâm tình của cô. Gương mặt cô, đỏ hồng lại lộ ra ánh mắt kháng cự, Kiều Huyền thạc nhỏ giọng hỏi, sao lại khóc, Bạch Nhược Hy cắn môi, hận không, thể cắn đến chảy máu, nén nước, mắt nén đau thương im lặng không, lên tiếng, đôi mắt cô long lanh như nước, khiến tim Kiều Huyền thạc lạnh, phát run, anh từ từ nhắm mắt lại, hít, một hơi sâu, khó chịu nhấn mạnh, thêm ngữ điệu, trả lời tôi, sao lại, khóc, không được chạm vào tôi, Bạch Nhược Hy tuyệt tình nói một, câu trực tiếp nghiền nát tim anh ra thành từng mảnh. Anh khổ sở cười khẩy một tiếng, rất trào phúng nói, đã không muốn để tôi chạm vào, lần sau có ngủ thì cách tôi xa một chút. Nói xong anh lật chăn xuống giường, Bạch Nhược Hy cảm thấy cả người gocchuyenaudio.com nhẹ nhàng thế nhưng tim lại nặng nề khó chịu. Cô chậm chậm xoay người, lưng quay về phía Kiều Huyền thạc, từ từ cuộn hai chân co người lại, ôm lấy thân thể đã mất đi độ ấm, tim đang nhỏ máu nước mắt tự nhiên chảy ra rơi xuống giường, nghe thấy tiếng bước chân của anh, đi vào phòng tắm trực tiếp truyền đến tiếng xả nước, cô mới từ từ kéo chăn, đem cả đầu và người đều vùi trong chăn, lúc này, người trong chăn đang run, rẩy, mỗi lần cử động đều co người, lại tiếng khóc thút thít vang lên, là, loại âm thanh nghẹn ngào liều, mạng kiêm nén bản thân, sáng sớm mùa đông vẫn rất lạnh, đáng tiếc nước cũng không thể rửa, trôi ngọn lửa trong lòng Kiều Huyền, thạc, sau 15 phút, Kiều Huyền thạc bọc người trong. Khăn từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy, cả người Bạch Nhược Hy trốn trong, chăn, không biết cô đã ngủ hay, chưa, đứng tại cửa phòng tắm nhìn cô vài, phút lòng trầm mê không thể giải thoát, rất lâu mới xoay người đi đến. Trước tủ đồ, lấy đồ ra mặc lên người, hai người không nói nửa câu anh, trực tiếp ra khỏi phòng, tinh thần đã trông chừng ở ngoài, hành lang rất lâu, nhìn thấy Kiều, Huyền Thạc ở đi ra liền cung kính, chào hỏi anh, cậu ba cậu muốn, uống canh giải rượu không? Không cần, Kiều Huyền thạc bước, đi vững vàng ổn trọng tinh thần, vội vàng theo sau, từ sắc mặt Kiều Huyền thạc có thể, thấy được tâm tình của anh rất tệ, mặt đen đến cực điểm, ánh mắt lạnh lùng, tinh thần cẩn thận từng ly từng tí. Mở miệng, cậu ba có điện thoại từ Tổng Chủ tịch nước bảo cậu đến nhà ông ấy một chuyến. Kiều Huyên Thạc sững sờ, dừng bước, anh lấy điện thoại từ trong áo, khoác cúi đầu xem màn hình, hiện lên ba cuộc gọi đến, hóa ra anh tắt âm điện thoại rồi, bỏ điện thoại vào túi áo. Kiều Huyên Thạc lập tức dạo bước nhanh hơn, tinh thần vội vàng đuổi theo. Cung điện Dực, biệt thự khí thế được canh giữ nghiêm ngặt, cờ Tịch Quốc đang bay phấp phới trên bầu trời, ngày đẹp gió mát, vườn hoa lớn, như vậy đua nhau nở rộ, đẹp không? Tả Xiết, xe của Kiều Huyên Thạc rất thuận, lợi tiến vào trong biệt thự. Anh xuống xe trực tiếp tiến vào cung điện Dực, tinh thần đứng chờ tại cửa, lính canh cửa cũng rất quen thuộc với Kiều Huyền Thạc, lần lượt cúi chào. Lính gác mở cửa, Kiều Huyền Thạc chân trước còn chưa bước vào, giọng nói gấp gáp của bộ Dực Thành đã truyền lại: Kiều đại tướng của tôi, cậu cuối cùng cũng tới rồi. Nghe giọng liền biết bộ Dực Thành gấp đến chừng nào. Kiều Huyền Thạc không kinh không vội đi vào trong, người đàn ông từ trong chỗ khuất đi ra, khí vũ hiên ngang, khí chất cực hạn, có loại vẻ đẹp càng đẹp hơn cả con gái, tướng mạo so với con trai càng thêm anh tuấn, tuổi tác sấp xỉ anh, nhưng đã là người đứng đầu của một quốc gia. Chuyện gì khiến cậu gấp như thế? Bộ Dực Thành lại gần, một tay gác lên vai anh, ăn sáng chưa? Chưa. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng, hất tay anh xuống, tiếp tục đi về phía sofa phòng khách. Bộ Dực Thành sóng vai đi với anh, tà ác hỏi, ngủ với vợ rồi hả? Chưa. Kiều Huyền Thạc liên không kiêng kỳ gì trả lời lại một từ. Bộ Dực Thành cười, cười đầy nham hiểm. Kiều Huyên Thạc ngồi xuống sofa, lập tức có người dâng trà. Cậu tìm tôi gấp như vậy chính là hỏi hai cái vấn đề này sao? Kiều Huyên Thạc nhận lấy trà người làm đưa tới, nhàn nhã mở miệng. Bộ Dực Thành ngồi xuống trước mặt Kiều Huyên Thạc, hai tay bỏ lên kế sofa, ngồi rất tùy ý, so với tư cóc chuyện audio.com thế ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn của Kiều Huyên Thạc, anh càng lộ ra vẻ thong dong lười biếng. Hai người bất luận ngoại hình hay tính cách đều là hai người hoàn toàn khác nhau, thế nhưng hai người này lại là anh em vào sinh ra, từ tình cảm sâu đậm không thể đo lường. Bộ Dực Thành cười nói, cậu tưởng tôi làm cái chức tổng chủ tịch nước này ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thế thì nói chuyện chính đi. Kiều Huyền Thạc nhấp một ngụm trà, lúc này anh giống như ngày đông rét lạnh đây xương, không có tâm tình nói chuyện cười. Bộ Dực Thành mỉm cười nhỏ giọng nói, thế nhưng so với chính sự, tôi vẫn hiếu kỳ chuyện kết hôn của cậu hơn. Nghe nói đối phương là em gái dễ thương ngày ngày treo trên miệng cậu trước kia, Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc ngay cả hít thở đều cảm thấy mệt, lạnh nhạt hỏi, xác định không nói chuyện chính sự, xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi, cách chương.